Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173, Hạ An muốn bắc thượng. Tăng thêm: Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi thế mà cũng sẽ tham gia cái này Hạ Hoa Thuyền hội. Hạ An có chút ngoài ý muốn. Sau khi nói xong, thân hình nhảy lên, hóa thành ngỗng trời, phi thân mà vào, lên chiếc này hoa thuyền. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu đám người ly khai, quả thực nhường hắn tịch mịch không ít. Rơi vào trên thuyền, cũng không để ý, trực tiếp vén rèm mà vào. Trần Chính đuổi theo nhìn vào rèm cửa Hạ An. Hắn yên lặng đứng ở lụa mỏng bên ngoài. Kia thế nhưng là quỳnh tây hoa khôi. Bao nhiêu hạ đô đệ tử vì nàng khom lưng, xem ngươi đem nhân khí. Hạ Thiên Dung nhìn xem Hạ An rơi xuống đất, một thân áo bào tím nàng, trên mặt cười nhạt, nhẹ nhàng ngọc thủ bưng tửu hồ, cho Hạ An rót một chén. Nhìn xem Hạ An không có trả lời, Hạ Thiên Dung có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, đi ngang qua, giải sầu một chút. Hạ An nhìn thoáng qua chén rượu, không uống, mà là một tay dựng lấy thuyền đình trên bàn rượu, nghiêng người đánh giá trước mắt chiếc này hoa thuyền. Rất lớn, bong tàu tối thiểu có thể dung nạp 100 người đứng thẳng, mà không hiện chen chúc. Mà nơi đây thuyền đình là chỗ cao nhất, có bao quát mọi núi nhỏ cảm giác. Bởi vì quỳnh tây chiến sự, Hạ Thiên Dung chính nhìn xem ngược lại rượu không uống, cũng không tức giận, cùng Hạ An đồng dạng nhìn xem bên ngoài. Ân, Hạ An khẽ gật đầu. Đại Hạ dù sao cũng là Hà gia chỗ chi quốc, mà lại hắn tại Đại Hạ sinh sống vài chục năm, bây giờ đối mặt khốn cục, hắn quả thực không có cái gì tâm tình. Có lẽ bởi vì kiếp trước, nhà hắn tình hình trong nước nghi ngờ tương đối nặng, nhưng trước mắt hoa thuyền hội nghị, hắn quả thực không nghĩ thông. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Dung nghiêm túc đánh giá một cái Hạ An, cũng không biết nói cái gì cho phải, mà là cùng Hạ An đồng dạng yên lặng nhìn xem. Vừa tới bến tàu Hứa Thi Nhã sắc mặt hơi ngẩn ra, nhìn xem phi thân mà lên một chiếc hoa thuyền áo trắng bóng người, hiển nhiên không có dự liệu được sẽ như thế. Hắn là ai? Hứa Thi Nhã đối với cái này áo trắng nam tử trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ. Thi Nhã, thuyền hội muốn bắt đầu, người mau tới thuyền. Một tiếng thúc giục nhường Hứa Thi Nhã lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ, hướng phía bến tàu bỏ neo hoa thuyền mà đi. Thuyền hội, dĩ nhiên chính là thuyền hội. Tại sông lớn trung tâm, ngâm thi tác đối, mời ca hát ca khúc, 15 năm bên ngoài, kiến thức như thế nào? Hạ An đối với thuyền hội không có hứng thú gì. Bất quá, Hạ Thiên Dung ở đây, ngược lại là đối với Hạ Thiên Dung trải qua có hứng thú. Kiến thức rất nhiều, ngươi còn không có rời đi Hạ Đô, có cơ hội ra ngoài kiến thức một cái, so người ưu tú đếm không hết. Hạ Thiên Dung trả lời một câu, yên lặng nhìn xem sông lớn cuồn cuộn, mà hoa thuyền cách xa bên bờ, đạt tới trung tâm vị trí. Thật sao? Hạ An có một câu không có một câu cùng Hạ Thiên Dung trò chuyện. Đồng thời, tại sông lớn phía trên, tiếng đàn du dương, thơ từ hát đối, Hạ An cùng không hứng thú lắm. Kim ô treo trên cao, ngày càng hoàng hôn, hoa thuyền cũng là bắt đầu đốt đèn. Toàn bộ mặt sông bị mấy chục đầu hoa thuyền thắp sáng. Ta đi trước, Hạ An nhìn thoáng qua sắc trời, không muốn lại ở lại xuống dưới. Đối thơ, hắn đương nhiên là có. Nếu là hắn đứng ra Vô Địch, có thể hắn không có hứng thú gì. Cùng những người này nói cách cục, đều sẽ nhường chính hắn cảm giác cách cục nhỏ. Nếu như không phải Hạ Thiên Dung ở đây, hắn sớm đã đi, cần cách cục, cũng muốn các loại Hạ Vô Địch, Hạ Vô Ưu những này nhóm người trở lại hẵng nói. Hạ Thiên Dung đang chờ mở miệng, đột nhiên bên cạnh một tiếng quát khẽ, nghe qua quỳnh tây hoa khôi tài hoa vô song, vừa vặn ta cũng hiểu sơ, không bằng hợp tấu một khúc. Một chiếc tới gần hoa thuyền, đầu thuyền đang đứng một người, đang hướng phía một chiếc hoa thuyền hô. Thanh âm không lớn không nhỏ, cũng là có thể nghe rõ. Không nghe xong một khúc tại đi. Hạ Thiên Dung nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ An. Hạ An liếc nhìn một cái hoa thuyền, đèn rượu đỏ hòa, hắn quả thực không quá ưa thích. Nếu như không phải Hạ Thiên Dung ở chỗ này, hắn cũng sớm đã đi. Không nghe, thương nữ không biết vong quốc hận, cách sông còn hát hậu đình hoa. Hạ An nhàn nhạt nói một câu, nhìn lướt qua Hạ Thiên Dung bên người đàn, nhảy lên một cái, biến mất tại hoa thuyền dưới ngọn đèn, ở trên mặt hồ biến mất không thấy gì nữa. Có gan chớ đi, có thể bởi vì cách quan hệ. Hiển nhiên trước đó cái kia mở miệng nam tử nghe được. Ánh mắt có chút giận dữ. Nhìn về phía trong đêm tối trong nước đạp đi mà đi người. Bất quá, hắn cũng không có đạt được đáp lại. Nhát gan người, đối một câu thơ cũng không dám. Cũng dám đại phóng vùng dậy từ. Mở miệng nam tử, ngữ khí mang theo coi nhẹ. Hứa Thi Nhã nguyên bản cười mỉm trên dung nhan, có chút cứng đờ, hiển nhiên cũng là nghe được Hạ An lúc rời đi nghe được lời này. Thi Nhã, không khiến người ta quét hưng, nhóm chúng ta tổng đánh một khúc như thế nào? Hoa thuyền trước nam tử nhìn thoáng qua tử sắc hoa, thuyền, yên lặng quay đầu, nhìn về phía Quỳnh Tây hoa khôi chỗ hoa. Hợp tấu một khúc, chỉ là thứ nhất, mục đích là nếu như có thể hợp tấu một khúc. Như hoa thuyền tới gần, đêm nay, cũng là xuân tiêu một khắc, có chút mệt mỏi, Hứa Thi Nhã có chút thất thần, thu thập một cái tâm tình, lắc đầu, hạ hoa thuyền hội, liền xử lý 3 ngày, nam tử nghe nói, cũng vội vã, đêm dài, từng cái thuyền ngừng mà đứng ở sông lớn trung tâm, thổi đèn mà diệt, trên thuyền Hứa Thi Nhã lại là ngủ không được, nhíu mày, phảng phất tại suy tư. Kia trên mặt thuyền hoa chính là ai? Nam tử kia đến là ai? Hứa Thi Nhã ngủ không được. Cuối cùng một câu kia, tức giận đến nàng quả thực ngủ không được. Tại to lớn tử trên thuyền, Hạ Thiên Dung yên lặng nhìn tự mình đàn hồi lâu. Ngọc thủ nhẹ đỡ, hắn đem ta mắng. Hạ Thiên Dung ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng. Hạ An ly biệt lúc một cái quét lấy tự mình đàn. Nàng lúc này mới phát hiện. Hạ An đem tự mình cho mắng. Hôm sau trời vừa sáng, côn trùng kêu vang chim gọi truyền đến sông lớn trung tâm. Thật sớm, Hứa Thi Nhã liền nghe đến ngoại giới có chút ầm ĩ thanh âm. Đáng hận, dám nói thương nữ không biết vong quốc hận. Cách sông còn hát hậu đình hoa. Người này quả thực ghê tởm. Đừng để ta biết là ai. Bằng không, ta nhất định phải đem hắn tháo thành 8 khối. Giấu đầu lộ đuôi chi không phải bối phận. Há có thể cùng bọn ta so sánh. Là cực. Đừng để ta biết là ai. Cũng dám như thế nói Thi Nhã. Quả thực đáng hận. Còn có tối hôm qua kia hoa thuyền là ai. Ai biết rõ. Ta là sáng nay mới biết rõ tin tức. Bằng không. Định nhường bọn hắn đẹp mắt. Không biết rõ a mà nghe ngoại giới ầm ĩ. Hứa Thi Nhã trầm mặc. Quét mắt một cái kia hoa thuyền. Đã không tại, cố ý như thế, dẫn ta chú ý, Hứa Thi Nhã nói không nói có cái gì ba động tâm tình. Nàng trước đó gặp quá nhiều, phương pháp trái ngược người, hôm qua nàng chỉ là đường gặp người kia có như thế hảo tâm. Thế nhưng là tối hôm qua một thơ, quả thực nhường nàng có chút bực mình, nghĩ đến đây, nàng lắc đầu, không tiếp tục đi nghĩ lại, theo hạ hoa thuyền hội tiếp tục tiến hành. Liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua, bắt đầu truyền bá, rất nhiều người quả thực không vui, mà một chút gia tộc đệ tử, càng là phát động thế lực của mình tìm kiếm, thề phải giáo huấn người này. Hạ hoa thuyền hội vẫn còn tiếp tục, Hạ An tối hôm qua liền trở về Hà Phủ, tĩnh tâm tham ngộ một đêm hủy diệt kiếm ý, có chỗ tinh tiến, sáng sớm bắt đầu, Hà Phủ đột nhiên tới một cái khách không mời mà đến. Hạ vô địch nhất hệ người. Theo lý thuyết, lẽ ra không nên tìm tới hắn nơi này tới. Thế nhưng là xuất hiện tại Hà gia, mà Hà An lại từ trên thân Hà Chấn Nam đạt được tin tức. Tây tộc liên quân Bắc Thượng, nhóm chúng ta nhất hệ ngay tại chỉnh quân chờ phân phó. Thỉnh Hà gia gia chủ ủng hộ mấy người. Lời này vừa nói ra, nhường Hà An ánh mắt có chút run lên. Tây tộc Bắc Thượng. Hắn cũng không tin là đi tìm Bắc Ô đánh nhau đi. Nếu như không phải đánh nhau, đó chính là Tây tộc muốn cùng Bắc Ô hối binh. Cái này bản thân liền là hai đại kình địch. Nếu là một hối binh, Đại hạ rất khả năng cũng không phải là một cái Quỳnh Tây. Tộc trưởng, mặt phía Bắc nguy vậy. Hạ hoàng xem bộ dáng là không xuất binh. Hạ vô địch cũng không có khả năng lui. Thiếu một cái kình địch. Hà Chấn Nam mở miệng. Lại làm cho Hà An đưa tay ngăn lại. Thông cáo Hà gia môn khách. Nguyện ý đi Mạc Bắc người tham chiến trọng thưởng. Hà An sắc mặt nghiêm túc. Mạc Bắc cũng không chỉ có Hạ vô địch. Còn có Hà Tây. Bỏ mặc hai cái này bất luận cái gì một người. Hắn cũng không hy vọng chết. Tây tộc cùng Bắc Ô liên hợp. Đối với Trấn Bắc quân là nghiền ép tính. Hạ vô địch tính tình không có khả năng lui. Mà Hà Tây tính tình. Hắn không được. Tuyệt không có khả năng lui. Cho nên biết được cái tin này. Trong lòng của hắn trong nháy mắt nặng nề. Phản ứng đầu tiên chính là đi Mạc Bắc. Tộc trưởng. Cái này nếu là nói chuyện. Hà phủ môn khách không người. Hà Chấn Nam ngẩn ra một cái. Trên mặt toát ra một tia không hiểu. Vậy liền toàn bộ trục xuất Hà gia. Nhóm chúng ta Hà gia không cần những người này. Môn khách quý tinh bất quý đa. Hà An nói chém đinh chặt sắt. Dù sao có bao nhiêu môn khách chính là xem Hà gia thành thế. Mới gia nhập vào. Những người này đánh một chút lẫn lộn còn tốt. Không có khả năng cùng Hà An cùng chung hoạn nạn. Hà An rất rõ ràng. Có cùng Hà gia cùng chung hoạn nạn. Trần Chính cùng Cẩm Sát. Lục Trúc mấy người này mới là. Mà hắn đã quyết định đi Mạc Bắc. Hắn tự nhiên muốn nhìn một chút Hà gia môn khách có bao nhiêu có thể tin. Dạng này tuyển nhận môn khách. Hiển nhiên có chút rong thũng. Không phải. Tộc trưởng. Người muốn đích thân đi Mạc Bắc. Hà Chấn Nam ngẩn ra một cái. Có chút nghe được Hà An ý tứ. Hà Tây tại Trấn Bắc quân bên trong. Hà An nhìn thoáng qua Hà Chấn Nam. Ta cái này đi an bài. Hà Chấn Nam thân thể nghiêm. Hà Chấn Nam dồn dập ly khai Đông Viện. Vào Tây Viện. Đem cửa khách bây giờ. Đang như thế nào Chấn Nam suy đoán đồng dạng. Môn khách nghe xong về sau. Trong nháy mắt từng cái lắc đầu. Nhóm chúng ta là môn khách. Không phải quân đội. Nhóm chúng ta không đi, không đi. Hà Chấn Nam nhìn trước mắt. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kẻ không đi, ly khai Hà phủ, cùng Hà phủ lại không liên quan. Người ở lại, ngầm thừa nhận tiến về Bắc Mạc. Hà Chấn Nam ngữ khí 10 điểm băng lãnh. Mà theo Hà Chấn Nam vừa nói, trong nháy mắt không ít không chút do dự ly khai. Một số người sắc mặt do dự một cái. Có thể cuối cùng vẫn là đứng dậy ly khai. Nguyên bản 300 khoảng chừng môn khách. Trong nháy mắt chỉ còn 450 thời điểm, lại có một số người ly khai, cuối cùng chỉ còn lại có 10 cái, lại có mấy người, liếc nhìn nhau, đứng dậy ly khai, chỉ là tại Hà Chấn Nam trước mặt khom người một cái thật sâu. Chỉ là, Hà Chấn Nam mặt không đổi sắc, lưu lại, tiến về Đông Viện, Hà Chấn Nam nhìn thật sâu một cái trước mắt, tộc trưởng mang về môn khách Tráng Hà cửu phẩm Lãnh Anh. Thình lình xuất hiện, toàn bộ hành trình một chút bất động, trong lòng cũng của hắn là nhẹ nhàng thở dài. Lầu các biệt viện, Hà An yên lặng nhìn trước mắt 11 người. Lãnh Anh xuất hiện, lãnh lãnh đạm đạm Lãnh Anh tại bước vào này về sau. Theo bản năng nhìn thoáng qua rừng trúc, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Kia một mảnh rừng trúc chính là ngộ đạo rừng trúc. Nghe sư tỷ nói, chặt về sau, tất ngộ kiếm ý. Lãnh Anh cố nén muốn chém trúc xúc động. Ánh mắt yên lặng rơi vào Hà An trên thân. Ta muốn đi Mạc Bắc. Sinh tử không biết. Lại cho các ngươi một lần cơ hội. Hiện tại rời khỏi còn kịp. Hà An nhìn trước mắt hơn 10 người. Trầm giọng mở miệng. Nhường 11 môn khách. Ngoại trừ Lãnh Anh về sau. Hai mặt nhìn nhau. Mà bị kiểu nói này. Đột nhiên lại có mấy người. Đứng dậy. Hướng phía Hà An cúi đầu. Lại hướng Hà Chấn Nam cúi đầu, quay người ly khai. Hà An không nói gì thêm, nhìn xem còn lại bao quát Lãnh Anh ở bên trong 6 người. Các ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn, xuống dưới chuẩn bị đi. Hà An nói một câu, sau đó 5 người liếc nhau một cái, quay người ly khai lầu các biệt viện. Hà An nhìn xem 6 người ly khai, ánh mắt rơi vào Hà Chấn Nam trên thân. Lão tộc trưởng, gia tộc liền giao cho ngươi. Tộc trưởng, ngươi không mang theo ta đi. Hà Chấn Nam ánh mắt ngẩn người. Tâm có chút quính lên. ta đi là được. Hà gia cần người, luôn không khả năng Hà gia thành trống rỗng đi. Hà An lắc đầu, phủ định Hà Chấn Nam ý nghĩ. Hà Chấn Nam trầm mặc không nói. Mà lúc này, đột nhiên một thanh âm xuất hiện. Ta cũng muốn đi. Cẩm Sắt chẳng biết lúc nào từ trên trời mà xuống. Lúc này chẳng biết tại sao. Hà An nhìn xem Cẩm Sắt, luôn cảm giác Cẩm Sắt mặt có chút tái nhợt. Ngươi, Hà An vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái vân đài. Ta điểm hồn một kiếm cho Đăng Ca. Nếu như nó dám động, chết, không đồng ý ta đi. Ta chết, Cẩm Sắt giải thích một cái. Hà An mặc dù nghe không hiểu, nhưng là Cẩm Sắt, xưa nay không giả. Cẩm Sắt quật cường chính nhìn xem. Hà An trầm mặc một cái, gật đầu bất đắc dĩ. Tộc trưởng, ta cũng muốn đi. Hà Tấn Đông lúc này đứng dậy, ngữ khí kiên định. Người đi một bên, Tráng Hà nhất phẩm thực lực, đi qua chịu chết. Hảo hảo tu luyện ta truyền của ngươi kiếm ý nhập khí chi pháp. Không có kiếm ý nhập khí trước, chỗ nào cũng không thể đi. Hà An cũng không nuông chiều Hà Tấn Đông, tức giận nhìn thoáng qua. Hà Tấn Đông còn muốn nói tiếp, thế nhưng là bị Hà An ánh mắt sắc bén hơn chừng trở về. Yên lặng không nói. Còn có, người ngay tại tu luyện tràng bên trong tu luyện, bất luận kẻ nào không thể quấy nhiễu hắn. Hà An nhìn thoáng qua Hà Tấn Đông, lại liếc mắt nhìn Hà Chấn Nam. Hiển nhiên hắn không thể để cho người xáo trộn hắn 60 năm đại kế. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông kế hoạch lớn. Phân phó xong đây hết thảy về sau, quay đầu nhìn về phía xuống tới Trần Chính. Lúc này Trần Chính trong tay cầm một thanh kiếm, nồng đậm hủy diệt kiếm ý. Hiển nhiên chính là Cẩm Sắt nói một kiếm kia. Trần Chính, ngươi liền ở tại Hạ Đô, thủ hộ kia phiến rừng trúc cùng Hà gia. Hà An trầm ngâm một cái, nói một câu. Trần Chính không nói gì thêm, yên lặng gật đầu. Phía trước phải có người, phía sau cũng muốn vững chắc. Sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, Hà An lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc. Lần này đi Mạc Bắc, hung hiểm khó liệu, có thể hạ vô địch cùng Hà Tây tại Trấn Bắc. Hắn không thể không đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.